chi bộ, quyển 4, chương 8, 8 pháp tiếp theo. Tám La Mã phẩm song đôi. Một La Mã, lòng tin. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới, như vậy vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần làm đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin và giới? Và này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo có lòng tin và giới, như vậy chi phần ấy được đầy đủ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có lòng tin, có giới nhưng không nghe nhiều, như vậy vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều? Và này các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều, như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp, có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng, sống với hội chúng nhưng không có vô ý thuyết pháp cho hội chúng, vô ý thuyết pháp cho hội chúng nhưng với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được có khó khăn, chứng được có mệt nhọc, chứng được có phí sức. Với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào để ta có được đầy đủ lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Khi nào, này các tỳ kheo, tỳ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện. Hai La Mã, lòng tin. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới, như vậy vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào để ta có lòng tin và có giới? Và này các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo có lòng tin và có giới, như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo có lòng tin, có giới nhưng không nghe nhiều, có nghe nhiều nhưng không thuyết pháp, có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng, sống với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, không sống với thân thấm nhuần. Đối với các tịch tịnh giải thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào để ta được có lòng tin, có giới, có nghe nhiều? Là vị thuyết pháp sống với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với các tịch tịnh giải thoát, vượt qua sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ chứng đạt và an trú. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiều, thuyết pháp, sống với hội chúng, vô ý thuyết pháp cho hội chúng, đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. Thành tựu tám chi phần này, này các tỳ kheo được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện. Ba La Mã. Niệm chết. Một thời, Thế Tôn trú ở Natika, tại Jinjakavasata. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Niệm chết, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các tỳ kheo, các thầy hãy tu tập niệm chết. Được nói như vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. Này tỳ kheo, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ kheo, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ kheo, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ kheo, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn một phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, con đã làm nhiều đến như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. Một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. Này tỳ kheo, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ khất thực, cho đến khi ấy

là bất tử. Vậy tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào để đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh bất tử. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, người có thể công kích ta, hay phi nhân có thể công kích ta. Do vậy, có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực các đồng ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các tỳ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để đập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỳ kheo ấy trong khi suy xét được như sau: ta không có những pháp ác bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiền pháp. Ở đây, này các tỳ kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, người hay phi nhân có thể công kích ta. Và như vậy, có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể làm chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu vị tỳ kheo ấy trong khi suy xét biết được như sau: ta không có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, Nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Này các tỳ kheo, niệm về chết tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Năm La Mã đầy đủ. Này các tỳ kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Này các tỳ kheo, có tám đầy đủ này. Tháo vát trong công việc, không phóng dật nhanh nhẹn, sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được, có tính đầy đủ giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai. Đây chính là tám pháp, bậc tín chủ tâm cầu, bậc chân thật tuyên bố, đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai. Đây trú xứ gia chủ, bố thí tăng công đức. Sáu La Mã đầy đủ. Này các tỳ kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Này các tỳ kheo, có tám đầy đủ này. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ về tháo vát? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử, phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ tháo vát. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ phòng hộ? Ở đây, này các tỳ kheo, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vì ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự, không khả ái cướp đoạt? Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ phòng hộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là làm bạn với thiện? Ở đây, này các tỳ kheo, thiền nam tử sống tại làng hay tại thị trấn, tại đấy có những gia chủ hay con người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với những người ấy, với những người đầy đủ lòng tin, vì ấy theo học đầy đủ lòng tin, với những người đầy đủ giới đức, theo học đầy đủ giới đức, với những người đầy đủ bố thí, theo học đầy đủ bố thí, với những người đầy đủ trí tuệ, theo học đầy đủ trí tuệ. Này các tỳ kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. Và này các tỳ kheo, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách thăng bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn. Người ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như sau, không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ tiền nhập, còn lại như vậy. Ví như, này các tỳ kheo, người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng với chừng ấy cân nặng xuống, hay với chừng ấy cân bổng lên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thiền nam tử, sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, người ấy nghĩ rằng đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy, không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập còn lại như vậy. Này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít nhưng sống nếp sống rộng rãi hoang phí, thời người ta nói về người ấy như sao? Người thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như người ăn trái cây sung. Này các tỳ kheo, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn nhưng sống nếp sống cơ cực, thì người ta sẽ nói về người ấy như sao? Người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Khi nào, này các tỳ kheo, thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, nghĩ rằng như vậy tiền nhập của ta sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy, không phải là tiền xuất sau khi trừ tiền nhập còn lại như vậy. Này các tỳ kheo, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc đạo sư của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ giới? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nóng. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ giới. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế sân tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này các tỳ kheo, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này các tỳ kheo, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với tánh thể nhập quyết trạch, chơn chánh, chấm dứt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là đầy đủ trí tuệ, tháo vát trong công việc, không phóng dật nhanh nhẹn, sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được, có tính đầy đủ giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai. Đây chính là tám pháp bậc tính chủ tìm cầu, bậc chân thật tuyên bố, đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc tương lai. Đây trú xứ gia chủ, bố thí tăng công đức. Bảy La Mã dục. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: Này các hiền giả tỳ kheo, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả, có tám hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng,

vì ấy không có rơi vào đắm sai. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng, không đắm sai, không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. Ở đây, này các tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Lợi dưỡng không khởi lên, vì ấy không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống ước muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không bỏ rơi diệu pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng khởi lên. Vị ấy với lợi dưỡng ấy không đắm sai, không phóng dật, không rơi vào trạng thái đắm sai phóng dật. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng, không đắm sai, không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. Này các tỳ kheo, có tám hạng người này sống có mặt hiện hữu ở đời. Tám la mã vừa đủ. Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo: Này chư hiền, thành tụ sáu pháp, tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì những pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hành. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. Thành tựu năm pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, là người thọ trì các pháp được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu năm pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho người khác. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hành. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thành tựu bốn pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát minh không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hành. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. Thành tựu ba pháp, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho kẻ khác. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được họ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thành tựu ba pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, là người thọ trì những pháp đã được nghe, không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, không là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho người khác. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, không là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, làm cho quan hỷ các đồng phạm hành. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp, không là người thọ trì các pháp đã được nghe, không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, không là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. Chính La Mã, thối đọa. Này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo khổ học đến thối đọa. Thế nào là tám? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hồi chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, ưa thích giao thiệp, ưa thích khí luận. Này các tỳ kheo, tám pháp này đưa tỳ kheo phủ học đến thối đọa. Này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo khổ học đến không thối đọa. Thế nào là tám pháp? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng. Các căn được phòng hộ, tiết độ trong ăn uống, không ưa thích giao thiệp, không ưa thích ký luận. Này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo khổ học đến không thối đọa. Mười La Mã. Tám căn cứ để biến nhát và tinh tấn. Này các tỳ kheo, có tám căn cứ này để biến nhát. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo có việc phải làm, vì ấy nghĩ có việc ta sẽ phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ nhất. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo có việc phải làm, vì ấy suy nghĩ có việc ta đã làm, do ta đã làm thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ hai. Lại nữa, này các tỳ kheo, có con đường tỳ kheo cần phải đi, vì ấy suy nghĩ có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ ba. Lại nữa, này các tỳ kheo, có con đường tỳ kheo đã đi, vì ấy suy nghĩ ta đã đi con đường. Do ta đã đi con đường nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ tư. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn. Vì ấy suy nghĩ ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn, nay thân tâm mệt mỏi, không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ năm. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, vì ấy suy nghĩ ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, nay thân ta nặng nề, không có thể chịu đựng, nặng nề như loại đậu bị ngâm nước, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ sáu. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo bị bệnh nhẹ, vì ấy suy nghĩ nay bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do để nằm xuống, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ bảy. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do vậy bị yếu, không có thể chịu đựng,

Này các tỳ kheo, tỳ kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ, ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có xảy ra, bệnh này của ta có thể trở lại. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ 8. Này các tỳ kheo, có 8 căn cứ siêng năng này. Phẩm niệm. Niệm, khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các tỳ kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến quỷ diệt. Khi tàm quý không có, này các tỳ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngựa các căn đi đến quỷ diệt. Khi chế ngựa các căn không có, với người thiếu chế ngựa các căn, giới đi đến quỷ diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến quỷ diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến quỷ diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến quỷ diệt. Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham giải thoát tri kiến đi đến quỷ diệt. Ví như này các tỳ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến quỷ diệt, giải thoát tri kiến đi đến quỷ diệt. Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến đầy đủ. Khi tàm quý có mặt, này các tỳ kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán ly tham giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như này các tỳ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người đầy đủ chánh niệm tỉnh giác giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Tôn giả Bunyaya. Rồi Tôn giả Bunyaya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, Tôn giả Bunyaya bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? Này Bunyaya, tỳ kheo có lòng tin, không đi đến ý kiến, Thế Tôn không có thuyết pháp. Khi nào tỳ kheo có lòng tin và đi đến ý kiến, như vậy Thế Tôn có thuyết pháp. Này Bunyaya, tỳ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, nhưng không có hầu hạ, có hầu hạ nhưng không có hỏi, có hỏi nhưng không lắng tai, có lắng tai nghe pháp, nhưng nghe pháp không có thọ trì, nghe pháp có thọ trì, nhưng không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì, có suy nghĩ ý nghĩa các pháp được thọ trì, nhưng sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Thế Tôn không thuyết pháp. Khi nào này Bunyaya, tỳ kheo có lòng tin, có đi đến ý kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lắng tai nghe, có thọ trì pháp, có suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì, sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, như vậy Như Lai có thuyết pháp. Thành tựu những pháp này, này Bunyaya, nhất định Như Lai thuyết pháp. Cội rễ của sự vật. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi: "Thưa hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây?" Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương dựa. Lành thay Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân Bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như sau: "Thưa hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây?" Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy trả lời như sau: Này chư hiền, các pháp lấy dục làm căn bản, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội, tất cả pháp lấy định làm thượng thủ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng, tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng, tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. Đại ăn trộm. Thành tựu tám chi phần, này các tỳ kheo, người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu dài, thế nào là tám? Đập người không đập, lấy trộm không để lại cái gì, giết nữ nhân, hiếp dâm thiếu nữ, xâm phạm người xuất gia, xâm phạm ngân khố của vua, làm việc quá gần nhà và không khéo cất giấu. Thành tựu tám chi phần này, này các tỳ kheo, người ăn trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu dài. Thành tựu tám chi phần, này các tỳ kheo, người ăn trộm lớn không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được lâu dài, thế nào là tám? Không đập người không đập, lấy trộm có để lại cái gì? Không giết nữ nhân, không hiếp dâm thiếu nữ, không xâm phạm người xuất gia, không xâm phạm ngân khố của vua, không làm việc quá gần nhà và khéo léo cất giấu. Thành tựu tám chi phần này, này các tỳ kheo, một người ăn trộm không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được lâu dài. Người Sa Môn. Sa Môn, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ba-la-môn, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bậc chánh trí, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Dược sư là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bậc ly cấu, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bậc vô cấu, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bậc có trí, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bậc giải thoát, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sa môn đạt được gì? Phạm chí thành mãn gì? Bậc chánh trí đạt gì? Bậc dược sư vô thượng, bậc ly cấu đạt gì? Bậc vô cấu thanh tịnh, bậc trí đạt được gì? Bậc giải thoát vô thượng. Trong chiến trận ta thắng, giải thoát khỏi triền phược, voi tối thượng nhiếp phục, ta vô học, tịch, tịnh. Tỉnh lễ. Một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala với chúng tỳ kheo, đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Ichanangala. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Ichanangala, tại khu rừng Ichanangala. Các Bà La Môn chủ trú ở Ichanangala được nghe Samon Gotama là Thích Tử, xuất gia tử dòng họ Thích Ca, nay đã đến Ichanangala, trú ở Ichanangala, tại khu rừng Ichanangala. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Samon Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật Thế Tôn. Lành thay, nếu được yết kiến một bậc A-la-hán như vậy, rồi các Bà La Môn gia chủ sau khi đêm ấy đã mãn, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến Ichanangala. Sau khi đến, đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng làm ồn ào. Lúc bấy giờ Tôn giả Nakita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Nakita: "Này Nakita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những hàng cá với đống cá lớn?" Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Bà La Môn gia chủ ở Ichanangala đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng tăng. "Này Nakita, ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nakita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có ký sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc mà ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không ký sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy." Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận, thiện thệ hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp nhận, Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các Bà La Môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài. Ví như trời mưa nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiều dốc, cũng vậy bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? Tại chỗ ấy, các Bà La Môn gia chủ ở tại thị trấn và quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng về Ngài. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. "Này Nagita, ta không có liên hệ với danh vọng, và danh vọng không có liên hệ gì với ta. Này Nagita, những ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có kiếp sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, còn ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy." "Này Nagita, một số chư thiên tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Này Nagita, khi nào các thầy hợp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng, thời ta suy nghĩ như sao? Thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Cho nên các tôn giả của ta mới hợp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng. Này Nagita, khi nào ta thấy các tỳ kheo chơi giỡn, lấy ngón tay đâm thọc nhau, này Nagita, ta suy nghĩ như sao? Thật vậy, các tôn giả này của ta tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta đã tìm được chánh giác lạc. Cho nên các tôn giả của ta mới chơi giỡn, lấy ngón tay đâm thọc nhau. Ở đây này Nagita, khi ta thấy các tỳ kheo sau khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ, khi ấy này Nagita, ta suy nghĩ như sau: thật sự các tôn giả này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Còn ta thời chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức an ổn lạc, diễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Vì rằng các tôn giả này sau khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi phóng chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ. Ở đây này Nagita, khi ta thấy tỳ kheo trú ở cuối làng đang ngồi thiền định, này Nagita, rồi ta suy nghĩ, này người giữ khu vườn sẽ đến quấy rầy, hay một sa di sẽ làm gì ấy từ bỏ thiền định. Do vậy này Nagita, ta không hoan hỷ tỳ kheo ấy trú ở cuối làng. Ở đây này Nagita, ta thấy một tỳ kheo trú ở rừng đang ngồi ngủ gục ở trong rừng, này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay tôn giả này khi đoạn trừ được buồn ngủ và mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ với tỳ kheo ấy sống ở trong rừng. Ở đây, này Nagita, ta thấy tỳ kheo sống ở rừng, đang ngồi không thiền định ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay vị tôn giả này phải định tĩnh tâm chưa được thiền định, và sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định. Do vậy này Nagita, ta hoan hỷ với tỳ kheo ấy sống ở trong rừng. Ở đây này Nagita, ta thấy tỳ kheo ngồi thiền định ở trong rừng. Này Nagita, ta suy nghĩ như sau: nay tôn giả này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát? Do vậy này Nagita, ta hoan hỷ với tỳ kheo sống ở trong rừng. Khi nào này Nagita, ta đi trên đường không thấy một ai ở phía trước hay ở phía sau, này Nagita, khi ấy ta cảm thấy sảng khoái cho đến vấn đề đại tiểu tiện. Bình bát. Này các tỳ kheo, nếu muốn chúng ta có thể lật úp bình bát của một nam cư sĩ thành tụ tám pháp. Thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỳ kheo, cố gắng đem lại bất lợi cho các tỳ kheo, cố gắng đuổi các tỳ kheo không cho trú ở, mắng nhiếc chỉ trích các tỳ kheo, làm ly gián giữa các tỳ kheo, quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Này các tỳ kheo, nếu muốn, chúng tăng có thể lật úp bình bát của một cư sĩ thành tựu tám pháp này. Này các tỳ kheo, nếu muốn, chúng tăng có thể lật ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào là tám? Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các tỳ kheo, không cố gắng đem lại bất lợi cho các tỳ kheo, không cố gắng đuổi các tỳ kheo không cho trú ở, không mắng nhiếc chỉ trích các tỳ kheo, không làm ly gián giữa các tỳ kheo, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng. Này các tỳ kheo, nếu muốn, chúng tăng có thể lật ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. Phản đối. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời phản đối. Thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, phỉ bán chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ không xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời phản đối. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời tùy thuận. Thế nào là tám? Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ, không làm ly gián giữa các gia chủ, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng tăng, thấy người ấy tại các chỗ xứng đáng. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn có thể nói lời tùy thuận. Buộc tội. Đối với tỳ kheo thành tựu tám pháp, này các tỳ kheo, nếu chúng tăng muốn, chúng tăng có thể làm yết ma buộc tội. Thế nào là tám? Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ,

Này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. Thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, chú tâm trên suy tưởng, sắc là tịnh. Dược khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những khác biệt với suy tư hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Dược khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, với suy tư, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Dược khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Dược khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi tưởng xứ. Dược khỏi hoàn toàn phi tưởng phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng. Này các tỳ kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. Tham ái, muốn liễu tri tham ái, muốn diệt tận tham ái, muốn đoạn tận tham ái, muốn trừ diệt tham ái, muốn quỷ diệt tham ái, muốn ly tham tham ái, muốn đoạn diệt tham ái, muốn trừ khử tham ái, muốn từ bỏ tham ái, tám pháp này cần phải tu tập. Các pháp khác, đối với sân, đối với si, đối với phẫn nộ, đối với hiềm hận, đối với giả dối, đối với não hại, đối với tật đố, đối với gian lẫn, đối với mang trá, đối với phản bội, đối với ngoan cố, đối với bồng bột nông nổi, đối với mạng, đối với tăng thượng mạng, đối với đắm say, muốn thắng tri phóng dật, muốn liễu tri, muốn diệt tận, muốn đoạn tận, muốn trừ diệt, muốn quỷ diệt, muốn ly tham, muốn đoạn diệt, muốn trừ khử, muốn xóa bỏ phóng dật, tám pháp này cần phải tu tập. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.